and a traveler in many world. Chương 50, tới làng của tộc Eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tác, giới thiệu chuyện tiếp đây. Mọi người đọc ủng hộ nha. Nick bạn gái tác cũng như là tác giả bộ này là Kazuo Kiyosuke đó nên mong mọi người đọc và ủng hộ. Và xin được nói thêm là do sức khỏe yếu nên bạn gái tác đang nằm viện nên trong thời gian này sẽ delay chuyện. Bạn gái tác sẽ cố ra chương mới nếu khỏe hơn. Sau buổi nghị hòa, tất cả mọi người lúc đó đều nhanh chóng về lại đất nước của mình và ra thông cáo ngay lập tức. Người dân liền nổi dậy nhưng khi biết bản cam kết được một vị thần làm ra và chỉ cần có một sai sót nhỏ cũng khiến bọn chúng chết nên bọn chúng đành im họng và làm theo. Tất cả là nhờ uy danh của một vị thần là tôi đây kkkk. Hôm nay tôi quyết định đi đến tộc Eo vì cậu hộ vệ kia đã ký bản cam kết rồi nên tôi phải đứng ra giải quyết mọi chuyện. Cơ mà con mụ Eo đến đây bằng xe ngựa nên tôi dùng xe ngựa đó luôn. Trước khi đi tôi còn bắp cho hai con ngựa của họ sức mạnh cũng như tinh thần nữa để có thể nhanh đến nơi hơn. Nơi của tộc Eo được gọi là đại thụ có tên gọi là Izezederasin. Vậy nên tôi mới biết cái cây khổng lồ mà tôi thấy khi vừa đến thế giới này chính là nơi ở của tộc Eo. Từ thủ đô Gideon tới đó cũng mất hơn 3 ngày nếu phải cho ngựa nghỉ ngơi thường xuyên. Hiện tại thì tôi và ba cô vợ đang ngồi trong xe ngựa của mụ Eo. Còn mấy người hộ vệ thì cưỡi ngựa và đi xung quanh xe để bảo vệ bọn tôi. Cơ mà chuyện này hơ thừa vì chỉ cần có tôi ở trong xe thì chẳng có đứa nào có thể động được đến cái xe cả nên nói chung là họ chỉ là người làm cảnh cho ngầu thôi. Chuyển cảnh, bọn tôi đã đi được cỡ 2 ngày rồi và cũng sắp đến chỗ cái cây rồi. Vì sao tôi biết ấy hả? Vì bản thân tôi hiện tại đang ở chỗ ngồi của người lái xe mà. Từ xa nhìn thì cũng biết cái cây này khủng bố rồi. Cơ mà khi đến gần thì mới hiểu được rằng cái từ khủng bố không thể nào diễn tả được sự to lớn của cái cây này. Tôi cảm nhận được thần khí phát ra từ cái cây này. Không lẽ là có một vị thần ở đây? Không, chắc là một tinh linh mang hình dáng con người thôi. Tinh linh đối với tộc Eo rất quan trọng và nếu tinh linh có dạng con người thì nó sẽ được tôn thờ như một vị thần. Chắc là vì vậy nên tôi mới cảm nhận được thần khí khi đến đây. Khi xe đến gần gốc của cái cây thì tôi cảm nhận được có nhiều sự hiện diện ở chỗ cái cây. Vậy là mọi người sống ở dưới gốc cây à? Vâng. Đúng thế à, bọn tôi làm nhà ở trong thân cây. Bọn tôi tìm những cây to tốt và nằm xung quanh cây thần để làm nhà ở, hộ vệ. Vậy à. Ta cảm thấy có khá nhiều người đang ở dưới đất nên ta cứ nghĩ rằng mọi người xây nhà dưới đất. À vâng, chắc họ đang làm việc hoặc là đứng đợi để đón chúng ta đây à, hộ vệ. Ừ, ta mong rằng sẽ không bị dính đến phiền phức. Rồi chúng tôi tiếp tục đi xe ngựa thêm 15 phút nữa. Và điều đầu tiên tôi thấy khi đến là một cái cổng làng đơn sơ bằng cọc và dây leo. Cao cỡ 2 mét. Cái cổng thì đủ cho xe của bọn tôi đi qua. Khi vừa đi qua thì có khá nhiều người nhìn về phía xe bọn tôi. Rồi sau đó mọi người đều tập trung lại và một cô gái liền hỏi. Mẹ ta đã về rồi sao? Nhưng tại sao ngươi lại dẫn tên con người này đến làng của chúng ta? Chẳng lẽ đây là lệnh của mẹ ta? Chấm, cô gái. Đó là con gái của trưởng làng đời trước. Hộ vệ thì thầm với tôi. Tôi ở đây là do họ được lệnh từ tôi. Mẹ cô thì tôi đã giết rồi. Còn lý do mà tôi ở đây là do bản cam kết trong buổi nghị hòa với quỷ quốc thôi. Cái, người mới nói gì? Người giết mẹ ta. Đừng đùa chứ. Mặt cô gái trắng bệch. Tôi chẳng có hứng nói đùa với cô. Những người ở trong cỗ xe đều là vợ tôi cả chứ không có trưởng làng của mấy người đâu. Cái, người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Cô gái, đừng, hộ vệ định lên tiếng nhưng tôi đưa tay cản lại. Sau đó mấy người trông như lính láng đều bắt đầu chạy về phía này. Chỉ trừ mấy người hộ vệ đã biết về thân phận của tôi ra thì có thể nói nguyên cái làng này chính là kẻ thù của tôi cả đấy. Gần 100 người lính đã chạy đến và bao vây xe ngựa trong khi chĩa giáo và dương cung về phía bọn tôi. Trước khi cô làm bậy thì hãy đọc bản cam kết trước đi. Nếu không cả bộ tộc của cô sẽ tuyệt chủng đấy. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Sau đó đánh mắt sang người hộ vệ giống như muốn chứng thực lời tôi vậy. Anh ta chỉ gật đầu nhẹ một cái thôi thì cô ta liền ra hiệu dừng lại và tiến tới lấy bản cam kết từ tay tôi. Sau khi lấy được bản cam kết thì cô ta bắt đầu đọc với tốc độ lia mắt nhanh VC. Cô ta cố giữ hai tay để không vò nát tờ giấy. Và sau đó nở nụ cười đắc thắng về phía tôi. A ha ha ha, ai nói ta sẽ đồng ý với cái tờ giấy này mà ngươi dám nói chuyện ngông cuồng ở đây hả? Cô gái, thì có ai nói cô đồng ý đâu. Chỉ là mời cô xem lại phần ký tên của tộc eo dùm đi. Nó đâu còn để trống cho cô ký. Sau đó cô ta liền nghe lời và nhìn xuống vị trí ký tên của bản cam kết. Và 6 chữ ký đều đã có đầy đủ. Trong đó có cả tộc eo. Đây, đây, đây không phải là chữ của mẹ ta. Ý ngươi muốn nói là gì chứ? Cô gái, tôi cũng không nói đó là chữ của mẹ cô. Tôi đã nói rồi. Tôi đã tiễn con mụ đó xuống suối vàng trước khi nhìn được cái bản cam kết này rồi. Người ký thì chỉ cần là tộc eo thôi nên tôi chọn ai mà chẳng được. Tôi nở một nụ cười đắc thắng. Xin lỗi thưa tiểu thư. Tôi là người đã ký bản cam kết này à, hộ vệ. Cái, ngươi định phản bội lại tộc của mình hay sao mà lại đi ký cái bản khế ước như thế này? Cô gái, thưa, nếu tôi không ký thì người đàn ông này cũng sẽ đến đây để hạ sát tất cả mọi người nếu mọi người không đồng ý với khế ước. Hộ vệ, vập, vậy. Vậy tức là ngươi đã ký vì bảo vệ chúng ta. Nhưng tên con người này làm sao có thể giết hết chúng ta được? Ngươi có suy nghĩ kỹ không vậy? Cô gái, ngươi có thể nói cho chúng biết ta là ai? Tôi tỏa một chút áp lực. Tên con ngươi như ngươi thì có thể là ai mà làm ra vẻ ta đây dữ vậy hả? Cô gái, đây là một sứ giả của thần ạ, hộ vệ. Lời giải thích ngắn gọn của người hộ vệ làm tất cả mọi người cứng họng luôn. Mà tôi cũng bất ngờ vãi lúa vì tôi giải thích dài bao nhiêu thì anh ta giải thích ngắn bấy nhiêu. Bức xúc thật đấy. Người đùa đấy à, Izzederasin. Sama làm sao có thể để một tên con người làm sứ giả được cơ chứ? Người đùa đấy à, cô gái. Hừm. Quả nhiên là họ thờ tinh linh có dạng người trong cái cây nên mới có thần khí phát ra ở đây. Tộc eo có tín ngưỡng khác với con người và thú nhân tộc nên lá bút cũng chẳng quan tâm đến tộc này nên tôi diệt sạch cũng được. Thực chất thì cũng có khá nhiều thế giới có nhân loại thờ một vị thần khác với thần quản thúc thế giới đó khiến các vị thần khá buồn nhưng họ chẳng thể làm gì được khi mà niềm tin đó có từ khá lâu rồi. Và tôi chuẩn bị xử đẹp cái đứa được tôn thờ ở đây này. Cái vị thần cô nói đến tôi còn chẳng biết đấy. Tôi cứ nghĩ Izzederasin là tên của cái cây cơ đấy. Hóa ra là tên một vị thần à, đúng đấy. Izzederasin, Sama là vị thần đã mang lại sự phát triển của bọn ta. Ngươi còn không biết đến Izzederasin. Sama thì còn là sứ giả của thần gì nữa. Cô gái. Vậy cô cho tôi hỏi rằng thế giới này không còn vị thần nào khác à? Tôi nói với giọng châm chọc. Tất nhiên là có rồi. Nhưng những người đó đều dưới quyền của Izzederasin. Sama, hồ hố, thế cơ à, ngươi ra đây được rồi đấy con tinh linh kia. Tôi nói khi dùng uy áp của thần vào cái cây tổ bố đó. Sau lời nói của tôi, dân chúng eo bắt đầu bàn tán. Có người còn ném đá vào tôi nữa cơ. Nhưng khung cảnh ồn ào đấy liền im bặt khi thân cây bắt đầu phát sáng. Rồi sau đó có một bóng người bước ra từ cái cây. Tiếp theo nữa thì bóng người đó hiện hình một cô gái mặc bộ cánh Hy Lạp màu trắng với mái tóc xanh của cây. Tất cả người eo thấy người đó thì liền quỳ xuống. Chỉ còn tôi vẫn ngồi chễm chệ trên chỗ của người đánh ngựa. Người đó bắt đầu bước tới chỗ tôi và sau đó quỳ xuống trước tôi. Việc này khiến bọn người eo bất ngờ. Theo như bảng trạng thái thì cô nàng này là một Dryad. Một vị thần từ của rừng. Cấp cao hơn một tinh linh hình người nhưng vẫn yếu hơn tôi. Một bán thần chân chính. Xin chào ngài. Ngài có gì để chỉ dạy tôi à, Dryad? Ta biết những lời của người eo kia nói thì ngươi đều nghe thấy. Vậy thì có thể nói cho ta biết là ngươi đã dạy cái giống gì cho cái tộc rừng rú này vậy? Tôi chẳng dạy gì cả. Mọi điều do cô gái kia nói ra đều là suy nghĩ của tộc này à, Dryad? Hề, chối nhanh chóng luôn nhỉ. Để tìm trong, LT, kho tàng tri thức, GT, xem sao. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng ra rồi. Ngươi nói xạo cũng giỏi đấy. Theo thông tin của ta thì ngươi đã dạy cho tộc eo rằng ngươi là vị thần mạnh nhất. Và để họ không nghi ngờ thì ngươi nói rằng có những vị thần cai trị đất, nước, gió, ánh sáng. Nhưng ngươi là người mạnh nhất. Ngươi đã tuyên truyền như vậy từ 1000 năm trước. Khi người eo vẫn còn non sơ để họ giúp ngươi có được sức mạnh của thần nhi. Tôi nói xong và quan sát lại vẻ mặt của cô ta. Thì cô ta đang tái xanh vì sợ đây này. Và một điều không ngờ đã xảy ra. Cô ta đã tạo phản với tôi. Như vậy thì đã sao? Do ta nghe rằng ngươi là sứ giả của thần nên ta mới khiêm nhường với ngươi. Nhưng ngươi cũng quá đáng lắm rồi. Ta sẽ xử ngươi ngay tại đây. Phép thuật cao cấp, LT, bão lửa, GT, Dryad, nè nè, chơi thiệt đó hả? Dùng phép hệ hỏa trong một khu rừng. Cô khôn thiệt đấy, thiệt cái tình mà. Phép thuật thần cấp, LT, băng phong chi địa, GT. Dưới xe ngựa liền xuất hiện một lớp băng và nó bắt đầu lan rộng ra đi qua chỗ của con Dryad và xóa hết lửa của cô ta. Cô ta đờ người ra khi ngọn lửa của cô ta lại bị dập tắt nhanh như thế. Và cô ta bắt đầu có ý định chuồn. Nhưng làm sao tôi để cô ta đi được? Phép thuật thần cấp, LT, kim băng âm ngàn độ, GT, giống với hồi trước ấy. Kim băng này là một dụng cụ tra tấn. Nhưng mà tôi phải dùng phép này để giữ cô ta lại. Chứ không thì cô ta sẽ chuồn mất. Phép thuật thần cấp luôn có lợi hơn so với các phép thuật khác khi đối đầu với Dryad vì Dryad thực sự không có cơ thể thực mà là nguồn năng lượng tinh. Thần của mấy cái cây tạo thành. Chỉ cần còn cây thì Dryad vẫn trốn được. Nhưng với phép thuần cấp thì nó sẽ tác động tới Dryad như đó thực sự là thân thể chúng vậy. Và phép thần cấp cũng phong ấn việc bọn Dryad biến thành khí để lần. Tôi không đung các phép khác vì mấy phép đó chắc chắn sẽ cho con Dryad này banh xác. Còn tôi thì đang có việc muốn nói với cô ta. Cách chương.